Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Học sinh của các ngươi. Vậy mà sau khi sự việc xảy ra, các ngươi lại âm thầm đuổi học hắn. Thanh niên vung vẩy giấy chứng nhận bị đuổi học và một số tài liệu, mặt đỏ bừng. Nhiều sinh viên cũng bắt đầu gây rối. Càng ngày càng nhiều sinh viên vây xem, sự việc càng lúc càng lớn. Nửa tiếng sau, dường như phía nhà trường cuối cùng cũng có phản ứng, hàng chục bảo vệ xông ra. Đội trưởng nắm lấy tấm biểu ngữ rồi giẫm mạnh xuống đất. Hành động này đã hoàn toàn châm ngòi cho sự phẫn nộ của sinh viên. Không biết ai đã bất ngờ đẩy đội trưởng bảo vệ, rồi vô số sinh viên lao vào. Ngay lúc này, Trương Kiến Lập cũng lao vào. Hắn cuối cùng cũng hiểu mình sẽ làm gì trong đời, sự hoang mang trong lòng sụp đổ. Đòi lại công bằng. Gia đình của Trương Kiến Lập và kiến thức pháp luật học được lúc này đã có ích, hắn lao vào đám đông, dẫn đầu gào thét. Mọi người hãy chặn tất cả các cổng trường lại, lãnh đạo sẽ ra nói chuyện. Sự kiện Tô Nhất Minh mà chính quyền cho là đã bị dập tắt hoàn toàn bùng nổ trở lại sau gần một tháng. Sao lại làm lớn chuyện như vậy? Tô Bình Nam nhìn Tô Định Bắc, người muốn xem quyền lực và của cải đấu đá nhau sao? Làm thì phải làm cho triệt để. Tô Định Bắc trả lời, cái chết của Tô Nhất Minh, toàn bộ chính quyền, bao gồm cả giới lãnh đạo cấp cao Vân Nam đều có trách nhiệm. Không làm lớn chuyện như vậy thì không thể thanh trừng triệt để. Người thấy đáng giá sao? Mắt Tô Bình Nam sâu như vực thẳm, không nhìn ra bất kỳ suy nghĩ thực sự nào, giọng điệu vẫn thản nhiên. Tô Nhất Minh là người bình thường, Trường Hùng Thúc cũng vậy. Nữ hài nhìn anh trai mình, nhưng mạng người bình thường cũng là mạng người. Hai chúng ta cũng chỉ là người bình thường thôi, cho nên ta sẽ làm như vậy. Mặc dù đã là người đứng thứ hai trong tập đoàn Cẩm Tú, nhưng khi đối mặt với Tô Bình Nam, Tô Định Bắc luôn vô thức trở lại tâm trạng thời thơ ấu. Chương 2976, diễn xuất của Tiêu Thăng nữ hài sờ ví của mình vài lần, nhưng cuối cùng vẫn không lấy ra gói thuốc lá xanh lá cây kia. Xì gà thực ra rất ngon, người sẽ từ từ thích thôi. Tô Bình Nam ném một điếu cho nàng rồi tiếp tục hỏi, còn có động cơ nào khác không? Ta muốn nghe sự thật. Hai điểm, thứ nhất là ta muốn làm khác với ngươi. Đây là chút tính cách khác của ta, nhị ca chắc hiểu. Sau khi nhận xì gà, Tô Định Bắc rất thành thạo đặt xì gà vào kẹp cắt xì gà, nhẹ nhàng cắt đi đầu điếu thuốc, thì thứ hai là vì mua một con ngựa tốt. Tô Nhất Minh là con ngựa tốt sao? Tô Bình Nam hỏi. Tô Trường Hùng mới phải, mấy chục năm cuối đời của hắn đều canh giữ trước mộ ông nội cũng coi như là làm việc cho Cẩm Tú. Đã là làm việc cho Cẩm Tú, đương nhiên Cẩm Tú sẽ đòi lại công bằng cho hắn. Ánh mắt nữ hài tinh ranh, những người sống chết cùng chúng ta rất nhiều. Nhất định phải làm ra vài việc để nói cho những người này biết, chúng ta sẽ không bỏ mặc những người có công. Ngươi không phải luôn để mắt đến kho rượu của ta sao, kho rượu số 2 thuộc về ngươi. Tô Bình Nam cười lớn đứng dậy, lấy từ giá sách một thứ giống như tấm biển tên rồi ném cho Tô Định Bắc. Từ từ uống, rất nhiều rượu đã không còn nhiều nữa. Uống một chai thì mất một chai thôi. Đây là cuộc đối thoại giữa hai anh em sau khi Tô Định Bắc gây ra một trận đại náo ở Vân Nam. Hãy tạm thời quay lại với Đại học Nông nghiệp Nam Phương. Có lẽ trong mắt nhiều đại nhân vật, những người trẻ tuổi toàn thân đều là khuyết điểm. Nhiệt huyết, bốc đồng, không hề chu đáo trong việc phát triển và chi tiết của sự việc, nhiều lúc còn có thể bị người có ý đồ lợi dụng. Nhưng có một điều không thể phủ nhận. Những người luôn thay đổi thế giới đều là những người trẻ tuổi. Bọn hắn có thể thất bại, nhưng ngọn lửa được thắp lên sau nhiều năm vẫn bùng cháy mãnh liệt, mãi mãi không tắt. Chuyện ở Đại học Nông nghiệp Nam Phương lan truyền rất nhanh. Tiêu Thăng đóng vai trò rất quan trọng trong sự kiện này, có lẽ ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ diễn xuất của mình lại đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, xứng đáng là diễn viên gạo cội như vậy. Hiện tại hắn đã hoàn toàn nhập vai. Tô Nhất Minh chỉ muốn kiếm việc làm để tự lực cánh sinh mà thôi, hắn có tội gì? Thậm chí trước khi đi làm thêm, hắn còn rất tự hào nói với ta rằng Thư viện Đại học Nông nghiệp lại có thêm một loạt sách mới. Không cần tốn tiền cũng có thể học được những kiến thức rất hữu ích. Hắn bị đánh chết, hột sọ bị đánh nát, nhưng đối phương chỉ cần một câu đánh nhầm người là đã nhẹ nhàng bỏ qua tất cả. Đến đây, ta không phải bảo các ngươi chịu trách nhiệm về mạng sống của hắn. Tiêu Thăng vì gào thét quá mạnh nên gân cổ nổi lên, nước mắt lưng tròng, ta chỉ vì một việc. Việc Tô Nhất Minh tự hào nhất khi còn sống là trở thành sinh viên của Đại học Nông nghiệp Nam Phương, cho nên ta muốn các ngươi khôi phục lại học tịch của hắn. Tiêu Thăng đã hoàn toàn nhập vai, hắn mơ hồ cảm thấy mình thực sự có một người bạn rất tốt tên là Tô Nhất Minh, đối phương luôn luôn khuyến khích mình yêu đời, nỗ lực. mà người bạn này đã dùng sự nỗ lực và cố gắng của mình để cổ vũ mình trong cuộc sống ảm đạm của mình. Luôn luôn cười tươi đối mặt với cuộc sống, luôn luôn vì giúp đỡ người khác mà có thể hy sinh tất cả. Điều thích làm nhất là ngồi cùng mình dưới cầu vượt ngắm nhìn hoàng hôn, nói rằng sau này hắn sẽ giống như Viên Gia Gia, tạo ra những hạt giống thay đổi thế giới, để lương thực của toàn Trung Quốc luôn đầy ắp. Khả năng đồng cảm của sinh viên rất mạnh. Diễn xuất của Tiêu Thăng càng tốt, sinh viên Đại học Nông nghiệp Nam Phương càng tức giận. Đặc biệt là khi hắn gào thét chất vấn tại sao lại đuổi học một học sinh tốt đã bị đánh chết, sự tức giận của sinh viên đã đạt đến đỉnh điểm. Trương Kiến Lập đóng vai trò rất quan trọng trong sự kiện này, không ai ngờ được cậu bạn thường ngày nhìn rất lạnh lùng này lại bình tĩnh và có khả năng chỉ huy toàn cục như vậy. Chính nhờ sự tồn tại của Trương Kiến Lập và ranh giới đạo đức trong lòng Tiêu Thăng mà sự việc này không bị mất kiểm soát. Không có xung đột bạo lực quá mức, chỉ có sự im lặng. Sự im lặng kìm nén cơn giận dữ giống như ngọn núi lửa sắp phun trào, bốn cổng trường Đại học Nông nghiệp Nam Phương bị sinh viên tự nguyện hành động chặn kín. Máu của chúng ta vẫn chưa nguội. Không biết ai đó đột nhiên gào lên một câu, rồi tất cả sinh viên bắt đầu cùng nhau gào thét. Máu vẫn chưa nguội, đòi lại công bằng. Nhìn thấy tình hình sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, sinh viên gây rối lại là một sự kiện vô cùng nhạy cảm. Các bộ phận bắt đầu lần lượt xuất hiện. Người đầu tiên xuất hiện là hiệu trưởng Lý Duy Cửu tóc đã bạc. Ông lão có công lao to lớn đối với sự phát triển nông nghiệp Trung Quốc này rõ ràng không biết chi tiết về hình phạt mà cơ quan hành chính dành cho Tô Nhất Minh. Khi hắn xuất hiện, trên mặt cũng tràn đầy sự tức giận. Chương 2977, bước chân vào một ván cờ đứng đằng sau hắn là phó hiệu trưởng Trần Thủ phụ trách công tác hành chính của trường, nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt của Trần Thủ thì rõ ràng lần này hắn gặp chuyện lớn rồi. Vài phút sau, Lục Phiến Môn và người phụ trách của chính quyền cũng đến. Rất long trọng, mười mấy chiếc xe và hơn 100 lính canh trông đen sì một mảng. Rõ ràng bọn hắn cũng hiểu được tầm quan trọng của việc sự việc tiếp tục phát triển. Có chuyện gì chúng ta cứ từ từ ngồi xuống nói chuyện, người không phải sinh viên. Trần Thủ nhìn Tiêu Thăng mặt đỏ bừng nhưng sâu trong mắt vẫn còn chút sợ hãi, nghiêm giọng nói, chuyện của Đại học Nông nghiệp Nam Phương có liên quan gì đến ngươi, ngươi có biết biểu tình phản đối sẽ phải ngồi tù không? Tô Nhất Minh là bạn ta. Câu nói thường xuyên nhất mà hắn nói khi còn sống là hôm nay ta tự hào vì Đại học Nông nghiệp Nam Phương, tương lai Đại học Nông nghiệp Nam Phương sẽ tự hào vì ta. Tiêu Thăng đã có cách đối phó trong lòng, không để ý mà nhìn về phía hiệu trưởng Lý Duy Cửu. Ta muốn hỏi hiệu trưởng Lý, ngươi nghĩ sao về câu nói này? Tiêu Thăng nói xong, theo lời nam nhân trung niên, dùng tay run rẩy chỉ vào hàng chữ vàng rực rỡ ở cổng trường Đại học Nông nghiệp Nam Phương. Không sợ hãi. Giữ gìn sự công bằng và nhiệt huyết là lời thề mà người Đại học Nông nghiệp Nam Phương nên tuân thủ suốt đời. Ngón tay Tiêu Thăng run rẩy không kiểm soát được là biểu hiện của nỗi sợ hãi tột độ. Mặc dù hắn còn trẻ, luôn sống ở tầng lớp thấp, nhưng điều đó không có nghĩa là nhận thức của hắn nông cạn, hắn rất rõ năng lượng của một hiệu trưởng đại học. Đặc biệt là ở trường đại học trọng điểm như Đại học Nông nghiệp Nam Phương, có thể nói Lý Duy Cửu là một người mà bất cứ ai cũng phải tôn trọng. Ngay cả chủ tịch tỉnh khi đối mặt với sự giận dữ của ông lão này cũng chỉ có thể cười nịnh nọt. Làm sao hắn không sợ được? May mắn thay, Tiêu Thăng từ nhỏ đến lớn đều là kiểu người tự do tự tại, có chút tính khí lưu manh. Vì thế hắn mới không hoàn toàn lộ vẻ yếu đuối. Tất nhiên, điểm mấu chốt nhất là lợi ích to lớn mà Tô Định Bắc đưa ra cũng rất quan trọng, mục tiêu lớn nhất trong đời đang ở trước mắt, tính cách liều lĩnh trong xương tủy là lý do lớn nhất để hắn kiên trì đến bây giờ. Nhưng dù vậy, hai chân Tiêu Thăng dưới sự chú ý của mọi người vẫn hơi mềm nhũn. Hãy xem có bao nhiêu nhân vật lớn mà ngày thường hắn không thể gặp, ngay cả ông chủ của hắn cũng phải cúi đầu khom lưng với những người vị thế trong đám đông rõ ràng là cấp dưới. Đám nhân vật quyền cao chức trọng đang nhìn hắn với ánh mắt sắc bén như muốn giết người. Chàng thanh niên, ta rất xấu hổ. Những người làm học vấn tốt thường không phức tạp lắm, Lý Duy Cửu nói rất chân thành, gây rối không phải là cách giải quyết. Hơn nữa những chuyện ngươi nói cần ta điều tra rõ ràng mới có thể cho ngươi câu trả lời. Nhưng ta có thể đảm bảo với ngươi, nếu những gì ngươi nói đều là sự thật, ta sẽ đại diện cho Đại học Nông nghiệp Nam Phương đòi lại công bằng cho ngươi. Ánh mắt ông lão cũng nhìn vào dòng chữ giác vàng ở trường học, mấy chữ này là niềm tự hào của Đại học Nông nghiệp Nam Phương, ta sẽ không để chúng bị mất mặt dưới tay ta. Nói xong, Lý Duy Cửu vẫy tay với người phụ trách Lục Phiến Môn đang canh chừng và vị khu trưởng đến xử lý tình hình của chính quyền. Các ngươi cũng đến đây, ta muốn hỏi xem chuyện này có đúng sự thật không? Nói đến đây, sắc mặt ông lão trở nên u ám, nếu là sự thật, ta sẽ dùng khuôn mặt già nua này cầu xin cho những thanh niên đó, bây giờ bọn hắn giải tán thì đừng truy cứu. Nếu là giả, là có người cố ý lợi dụng sinh viên của ta để vu khống bôi nhọ Đại học Nông nghiệp Nam Phương. Người làm bằng đất sét cũng có ba phần nóng giận, huống chi là Lý Duy Cửu, người đã ngồi ở vị trí hiệu trưởng đại học gần 20 năm, uy thế của ông lão lúc này khiến tất cả mọi người đều nín thở. Cho dù đối phương là ai, ta cũng sẽ không tha cho hắn. Lý lão nói rất đúng, chuyện chưa điều tra rõ ràng thì không có quyền phát biểu. Chúng ta sẽ nỗ lực hết sức để điều tra, tất sẽ cho Đại học Nông nghiệp Nam Phương một lời giải thích. Vài quan chức cười nịnh nọt, thậm chí người phụ trách lục phiến môn còn rất trịnh trọng đưa ra lời hứa. Nhìn thấy mọi việc đang diễn ra trước mắt, những sinh viên đang nổi giận xung quanh cũng dần dần im lặng lại. Tiêu Thăng ngơ ngác nhìn những gì đang diễn ra trước mắt, trong lòng vô cùng sợ hãi. Hắn không phải sợ bị bắt, mà là vì tất cả những điều này. Phản ứng của mỗi người, lời nói của các bộ phận, thậm chí là nhân vật xuất hiện tại hiện trường. Tất cả những điều này đều nằm trong phương án dự phòng thứ hai mà nam nhân trung niên đã yêu cầu hắn ghi nhớ kỹ trước khi đến. Những người đó thật đáng sợ. Bốn phương án dự phòng, mọi mặt, mọi cách ứng phó. Mình lại thuộc lòng tất cả. Tiêu Thăng sau khi tỉnh ngộ mới phát hiện ra rằng mình chỉ đi gội đầu xem náo nhiệt thôi mà lại vô tình bước vào một ván cờ hoàn toàn không hiểu nổi. Chương 2978, đóng nắp quan tài ai trong các ngươi hiểu luật, ta cần thành lập một nhóm điều tra gồm ba bên là sinh viên, nhà trường và chính quyền, chỉ có như vậy ta mới tin rằng sẽ không ai dám làm điều gì đó trong đó. Theo đề nghị của Tiêu Thăng, Trường Kiến Lập ở bên cạnh lập tức đứng ra. Ta xin được tham gia. Sự xuất hiện của hắn khiến sắc mặt Trần Thủ, người vẫn chưa lên tiếng, càng khó coi hơn. Đối với những người khác, thân phận của Trương Kiến Lập có thể là một bí mật, nhưng đối với phó hiệu trưởng Trần Thủ phụ trách hành chính thì lại rõ như ban ngày. Một sinh viên có bối cảnh như vậy tham gia vào sẽ là một rắc rối lớn. Uy tín của ông lão vẫn rất cao, sự kiện tập thể này lại được giải quyết dễ dàng như vậy. Nhưng e rằng sẽ có người xui xẻo. Trong một chiếc xe thương mại cách đó không xa, một nam nhân trung niên nheo mắt nhìn vào tình hình hỗn loạn trước mắt, vẻ mặt đắc ý. May mắn là phản ứng của truyền thông hôm nay rất chậm, nếu không thì sẽ rắc rối hơn. Truyền thông không phải phản ứng chậm, mà là vì đa số phóng viên của bọn hắn đều ở khách sạn cung điện Bảy Màu, nghe nói có đại gia đang phát quà ở đó, mỗi người 8.800. Thật là hào phóng. Một thanh niên có vẻ là thư ký trả lời rất lễ phép, ông chủ Triệu, hiện tại tình hình đã ổn định, chúng ta có nên đến đó không? Không ngờ một người ngoại tỉnh bị đánh chết lại có một người bạn như vậy, người bạn này không tệ. Mặc dù rất sợ hãi, nhưng lại có chút thủ đoạn. Ông chủ Triệu mỉm cười lắc đầu, Ngô Đồ không phải hôm qua còn tự tin đảm bảo trong vòng một tuần đội xây dựng sẽ vào làm sao, ta cần gì phải tham gia vào. Đóng nắp quan tài bốn chữ này cũng là do hắn nói. Ánh mắt ông chủ Triệu càng lúc càng đậm chất cười, ván quan tài không phải ta đóng, kết luận cũng không phải ta đưa ra. Ông chủ Ngô may mắn lắm, số lượng truyền thông đến đây không nhiều, bọn hắn có thể kiềm chế được. Giữ vững chiến tuyến với ông chủ mới là phẩm chất cơ bản nhất của một thư ký Tiểu Vương tiếc nuối nói. Lúc này, hai người bọn hắn vẫn chưa biết, ở phòng họp của khách sạn cung điện Bảy Màu cách đó vài cây số, mọi chuyện đã trở nên hỗn loạn. Chỉ vì một câu nói, hoặc là bốn chữ. Công khai treo thưởng. Khách sạn cung điện Bảy Màu có thể được coi là khách sạn hàng đầu của Côn Thành, cho dù là trang trí hay dịch vụ tất nhiên sẽ không tệ. Bọn hắn có một phòng họp lớn có sức chứa 270 người, hiện tại đã được truyền thông Côn Thành ngồi chật kín. Ánh mắt của mọi người ban đầu đều bị thu hút bởi những món quà chất đầy trên sân khấu. Bọn hắn đều nhận ra những chiếc hộp được đóng gói tinh xảo đó là gì. Một chiếc điện thoại cẩm tú được mệnh danh là điện thoại của người giàu có, một cây bút máy hiệu cao cấp, và cả phong bao lì xì dày cộp. Những món quà này xét về giá trị thì hẳn vượt xa 8.888 tệ. Giữa ánh mắt mong chờ của các phóng viên, Tô Định Bắc đã thay một bộ trang phục công sở màu vàng nhạt, thể hiện vẻ ngoài thanh lịch và thoát tục bước ra. Nữ hài không nói lời nào thừa, cũng không mở đầu theo kiểu chính thức. Mọi người muốn lấy quà thì phải nghe ta kể một câu chuyện. Tô Định Bắc nhẹ nhàng mở lời, một câu chuyện về thời thơ ấu của ta. Gia sản có thể nuôi dưỡng khí chất của một người. Tô Định Bắc hiện tại, dù nhìn bề ngoài vẫn còn chút gì đó ngây thơ. Nhưng khí chất và cách cư xử đã không còn chút bóng dáng nào của nữ hài tuổi học trò từng cho vay nặng lãi. Một mỹ nhân tuyệt sắc hùng hồn biện luận, cộng thêm những món quà lấp lánh dưới sân khấu, nên dù các phóng viên vẫn còn mơ hồ, nhưng vẫn rất vui vẻ giữ sự kiên nhẫn để chờ đợi sự thật được hé lộ. Không ai lại bỏ ra hàng triệu để làm trò hề. Điều này ai cũng rõ. Quê hương ta là một ngôi làng nhỏ, một ngôi làng rất nhỏ, nhỏ đến mức các ngươi tìm không thấy vị trí của nó trên bản đồ. Khi Tô Định Bắc nói câu này, rất nhiều người cảm thấy khó tin. Bởi vì dù là vẻ ngoài, khí chất hay cách ăn mặc, bao gồm cả gia sản mà nàng sở hữu, làm sao có thể là một nữ hài xuất thân từ nông thôn được? Các phóng viên đã chứng kiến quá nhiều mặt tối, càng hiểu rõ việc vượt qua giai cấp khó khăn như thế nào, huống chi là một nữ hài 20 tuổi. Ngôi làng nhỏ mà, không có nhiều hoạt động giải trí, nhưng bù lại có núi có nước, cũng có thể sống một tuổi thơ hạnh phúc. Tô Định Bắc nói chậm rãi, nhưng giọng nói trong trẻo dễ nghe của nàng khiến tiếng ồn ào dưới khán phòng dần dần yếu đi. Rõ ràng mọi người đều tò mò câu chuyện mà nữ hài bỏ ra hàng triệu để kể rốt cuộc sẽ nói về điều gì. Lúc đó, hoạt động giải trí mà ta thích nhất là bơi ở hồ nước phía sau núi, dù nơi đó nước rất sâu, nhưng người nông thôn nuôi con mà, thả rông thôi, không ai quan tâm đến vấn đề an toàn. Tô Định Bắc tiếp tục nói. Chương 2979, một câu chuyện mọi người hẳn đều biết lúc bơi nguy hiểm nhất là bị chuột rút, nếu khởi động không đủ, tình huống này rất dễ xảy ra. Khi ta 11 tuổi, chuyện này đã xảy ra. Tô Định Bắc nhìn các phương tiện truyền thông đang ngơ ngác, rồi đặt câu hỏi đầu tiên, có ai trong các người từng trải qua nỗi đau của cái chết do ngạt thở không? Không ai lên tiếng. Rất khó chịu, dù ngươi làm bất cứ động tác gì cũng không thể giảm bớt, toàn thân như bị xé rách vậy, suy nghĩ chậm chạp, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Tô Định Bắc bình tĩnh nói. Đúng lúc ta cảm thấy mình nhất định sẽ chết thì có hai bàn tay nắm chặt lấy tóc của ta. Có lẽ cả đời này chỉ có một lần ta biết ơn người khác đối xử với ta thô lỗ như vậy. Cứu người trong hồ nước lạnh giá cần phải mạo hiểm rất lớn, có lẽ các ngươi sẽ không ngờ, người cứu ta lại là một cậu bé lớn hơn ta một tuổi. Ký ức của ta vì quá đau đớn nên hơi mơ hồ, nhưng nhìn vào trạng thái kiệt sức và vài vết thương do va đập trên người hắn, rõ ràng hắn suýt nữa đã bị ta kéo xuống địa ngục, cả hội trường im phăng phắc, nhiều người thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm. Phải nói rằng vẻ đẹp đôi khi là vũ khí mạnh nhất, mặc dù Tô Định Bắc vẫn đứng trước mọi người với vẻ ngoài lạnh lùng thanh tao. Nhưng vẫn có người cảm thấy thật đáng tiếc nếu một nữ hài xinh đẹp như vậy lại chết lặng lẽ ở một vùng núi sâu. Ta rất cảm ơn cậu bé đó, cho nên mỗi năm ta đều cầu nguyện cho cuộc sống của cậu ấy thuận lợi, sống lâu trăm tuổi. Nói đến đây, giọng nói của nữ hài dừng lại một chút, rồi lại có chút đau đớn, nhưng vài ngày trước, khi ta đang rất chăm chỉ chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu ấy, ta nghe được một tin tức. Cậu ấy đã chết, bị người ta đánh chết ở Vân Nam. Lúc đó ta còn không tin. Vì cậu ấy chưa từng cãi nhau với ai, cũng rất thích giúp đỡ người khác. Thậm chí cả tiền mà anh trai ta tài trợ cho cậu ấy cũng rất tự hào mà từ chối. Cho nên ta đã hỏi đi hỏi lại nguyên nhân, nhưng câu trả lời mà ta nhận được khiến ta khó tin. Tô Định Bắc từng chữ nói, đánh nhầm người. Chỉ vì mặc một bộ quần áo giống nhau mà bị đánh chết, cho đến bây giờ ta vẫn không dám xem báo cáo tử vong của cậu ấy, vì có người nói với ta rằng cậu ấy bị đánh thành thịt vụn. Không khí trong hội trường bắt đầu trở nên kỳ lạ. Những người làm truyền thông đều là những người nhạy bén với thông tin, chuyện vài ngày trước có một sinh viên bị 35 bảo vệ dùng đủ loại hung khí đánh chết, bọn hắn đều biết rõ. Bao gồm cả sự im lặng của truyền thông sau đó cũng đều chịu một áp lực nhất định. Bây giờ nữ hài này lại bỏ ra một cái giá đắt đỏ như vậy để đòi lại công bằng cho người sinh viên đó. Nhiều người thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng ra một vở kịch nữ hài thầm thương trộm nhớ chàng trai. Và vì khoảng cách gia đình quá lớn nên dẫn đến chuyện tình yêu không thành. Bây giờ nữ hài nổi giận vì người mình yêu. Kim Lão Tiên Sinh trong bộ phim Thiên Long Bát Bộ có một câu nói rất kinh điển, đó là càng xinh đẹp thì càng biết lừa người. Không ai biết lúc này Tô Định Bắc, người đang dùng vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh để kìm nén nỗi đau buồn của mình, từ đầu đến cuối đều đang bị chuyện. Tô Định Bắc và Tô Nhất Minh cùng tuổi nên đã chơi cùng nhau rất nhiều, nhưng 80% thời gian là Tô Định Bắc đánh Tô Nhất Minh. Và lý do duy nhất nữ hài đánh Tô Nhất Minh là vì hắn khắp nơi nói xấu Tô Bình Nam. Những gì về ân cứu mạng, tình cảm thầm kín. Tất cả chỉ là Tô Định Bắc đưa ra một lý do khiến mọi người cảm thấy điên cuồng, cũng là để làm lá chắn trước khi đại nhân vật ở tầng cao nhất của kim tự tháp can thiệp. Nữ nhân điên cuồng vì tình yêu là không thể lý giải được. Tình huống này không hiếm gặp, huống chi nàng cũng không cần phải nói rõ ràng. Nhìn những người dưới kia đang háo hức ăn dưa thì biết những người này đã tưởng tượng ra tất cả rồi. Chẳng phải đã kết án rồi sao? Đền bù 800.000, vài tội phạm cũng đã bị bắt. Hướng Quốc Cường ngồi ở hàng đầu tiên đặt câu hỏi, Tô Tổng, lý do hiện tại ngươi tổ chức buổi họp báo này là gì? Thực sự có ai bị trừng phạt không? Tô Định Bắc vẫy tay sang một bên, nhanh chóng có vài nam nhân mặc vest đen bắt đầu phát những chồng tài liệu dày cộp tại hiện trường. ta không phải là Nhất Minh ca ca. Ta rất giàu, rất rất giàu, cho nên ta có thể điều tra ra rất nhiều sự thật. Khi nói ra hai chữ ca ca, khóe miệng Tô Định Bắc giật giật, nàng cũng không ngờ rằng một ngày nào đó mình lại gọi tiếng ca ca một cách nồng nàn như vậy. Điều này khiến nàng rất khó chịu. Quả ngốc là biệt danh duy nhất của Tô Định Bắc dành cho Tô Nhất Minh từ nhỏ đến lớn. Trong mắt Tô Định Bắc kiêu ngạo, hành vi và việc làm của Tô Nhất Minh chỉ xứng đáng với biệt danh này. Còn về việc ta định làm gì? Chương 2980, tóm gọn tất cả Tô Định Bắc nhìn hướng Quốc Cường rồi trả lời, Nhất Minh ca ca luôn không muốn nhận sự giúp đỡ của ta, cho rằng tiền bạc không quan trọng. Ta muốn nói cho hắn biết, tiền bạc rất quan trọng. Quan trọng đến mức có thể khiến hắn được minh ngoan, có thể đòi lại công bằng cho hắn. Treo thưởng. Nữ hài nói ra một từ mà tất cả các phóng viên đều không ngờ tới. Treo thưởng. Nhiều người không hiểu ý nghĩa của câu nói này của Tô Định Bắc. Ngay sau đó, nữ hài đưa ra lời giải thích. Các người đã xem tài liệu rồi chứ, ta sẽ không đùa giỡn với chuyện này. Bản án và lời khai của nhân chứng hoàn toàn khác nhau, thậm chí còn có người nhìn thấy quản lý an ninh được tại ngoại chữa bệnh. Có người đang giẫm đạp lên pháp luật, cũng đang giẫm đạp lên quyền lực mà nhân dân trao cho bọn hắn. Giọng điệu của Tô Định Bắc rất lạnh lùng, các ngươi cũng vi phạm đạo đức nghề nghiệp của mình. Đây là sự thật không thể chối cãi. Tại sao không kháng cáo? Lại là Hướng Quốc Cường lên tiếng, rõ ràng lời phê bình sau đó của nữ hài khiến trong lòng hắn có phần xấu hổ và tức giận. Tô Định Bắc nói đúng, nhưng họ có cách nào chứ, tổng biên tập và chủ tịch kiên quyết không cho phép đăng tải để tạo ra sự chú ý, vua không đội mão. Bốn chữ này chỉ lừa được những người trẻ tuổi mới bước vào xã hội. Bất kỳ quyền lực nào mà không thể kiểm soát được lời nói của truyền thông thì đó là sự tắc trách nghiêm trọng nhất. Lý lẽ của rất nhiều chuyện là tương thông, nếu không chuẩn bị kỹ mà kháng cáo thì chắc chắn sẽ thất bại, điều này cũng đồng nghĩa với việc phán quyết cuối cùng. Tô Định Bắc nhìn Hướng Quốc Cường, đừng nói với ta ngươi không hiểu đạo lý của chính quyền, ngươi nói thật đi, ngay cả khi chúng ta thuê luật sư giỏi nhất, chúng ta có bao nhiêu phần trăm cơ hội thắng? Lần này Hướng Quốc Cường không nói gì. Lúc này một phóng viên khác xen vào, giám đốc Tô, treo thưởng có ý nghĩa gì? Ta biết các người đăng tải sự thật về cái chết của Nhất Minh ca ca rất khó, cho nên ta tạm thời làm theo cách khác, ta muốn đăng tải một tin tức trên tất cả các phương tiện truyền thông của các người, một tin tức treo thưởng. Ta đã lập một danh sách những người tắc trách và không làm việc, tổng cộng có 75 người. Ngay lập tức có người đưa danh sách bao gồm chức vụ cho mỗi phóng viên có mặt và tất cả những người nhận được danh sách này gần như lập tức thì thầm với nhau, không ít người tỏ ra kinh ngạc. Phòng họp còn yên tĩnh, giờ lại ồn ào như chợ phiên buổi sáng, thậm chí đã có người lén lút lấy điện thoại ra. Không có cách nào khác, mặc dù danh sách này không có quá nhiều nhân vật quyền cao chức trọng, nhưng lại quá toàn diện. Hành động của Tô Định Bắc ở thời đại này đủ để gây chấn động, danh sách của nàng không chỉ nhắm vào tổ dân phòng, mà còn nhắm vào công ty bảo vệ. Tóm gọn tất cả. Danh sách 75 người này còn bao gồm cả cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan xét xử, và cả một vài nhân vật lãnh đạo cấp cao trong chính quyền. Người treo thưởng cho bọn hắn cái gì? Vẫn còn người lên tiếng hỏi nữ hài về ý nghĩa của danh sách, nhưng nhìn vào giọng điệu khó tin của người đó, rõ ràng đối phương đã đoán ra điều gì đó. Nhìn thấy một phần nhỏ thì biết được toàn bộ, từ chuyện này có thể thấy được những người này ngày thường là người như thế nào, cho nên ta công khai treo thưởng trên toàn tỉnh Vân Nam, chỉ cần có bằng chứng hoặc manh mối về việc những người này tham ô hay tắc trách, ta sẽ thưởng 100.000. Không giới hạn số tiền. Giữa những tiếng reo hò, Tô Định Bắc lại bổ sung thêm một câu cuối cùng, ta chỉ có tiền, cho nên có năng lực thì cứ đến mà kiếm. Phản ứng của mỗi người đều khác nhau, nhưng tiếng ồn ào trong phòng họp đã lớn đến mức mỗi người phải hét lên mới có thể nói chuyện. Tô Định Bắc mỉm cười không nói, chỉ vẫy tay để nhân viên của Cẩm Tú bắt đầu phát quà. Đặt trước mặt là một chuyện, cầm trên tay lại là một chuyện khác. Đa số mọi người khi nhận được điện thoại, vẻ mặt thực sự rất thú vị. Hiện tại, chiếc điện thoại nắp gập phiên bản được gọi là Sơn Thủy Thiên Hạ 99 này là Tô Bình Nam dựa trên ký ức mà sao chép lại mẫu về đúc 999 từng nổi đình nổi đám của Samsung nhiều năm sau. Kỹ thuật bên trong tạm thời không nói đến, chỉ riêng vẻ ngoài tinh tế, bắt mắt của chiếc điện thoại và giá bán lên đến 9.990 tệ đã là món đồ khoe mẽ tốt nhất vào cuối thế kỷ này. Hiện tại bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tô Định Bắc hào phóng tặng kèm cả phong bao lì xì trông rất dày. Nhưng phong bao lì xì rõ ràng có điều kiện khác. Giúp một việc, đăng tải thông tin treo thưởng, đây là phí viết bài. không cần trang nhất, chỉ cần đăng ở bất kỳ góc nào cũng được. Gần như mỗi nhân viên đều lặp lại cùng một câu, nhiều phóng viên định từ chối, khi nhìn thấy đống tiền giấy màu xanh trong phong bao, tất cả đều ngoan ngoãn im miệng. Tình yêu đúng là đáng sợ thật. Hướng Quốc Cường cũng nhận phong bao, nhìn số tiền bên trong rồi quay người nói nhỏ với trợ lý của mình, Tô tổng tiểu thư này vì một mẫu tin tức nhỏ lại bỏ ra thêm vài triệu nữa rồi. Chương 2981. Trợ lý chưa bao giờ nhận được nhiều tiền như vậy, hiện tại đã kích động đến mức mặt đỏ bừng. Hướng ca, những người đó thực sự quá vô trách nhiệm, chúng ta nên đặt quảng cáo treo thưởng ở vị trí tốt hơn thế nào? Được người ta cho tiền, thì phải nghe lời người ta. Tuổi tác của trợ lý quyết định hắn vẫn còn chút liêm sĩ và đạo đức cơ bản nhất. Hướng Quốc Cường chậm rãi lắc đầu. Hiện tại đừng vội kết luận có nhận được tiền hay không. Hướng Quốc Cường cảm thấy những đồng tiền này có chút nóng tay, hắn nhìn những đồng nghiệp đang gọi điện thoại, giọng điệu có chút sâu xa, tin tức lan truyền rất nhanh, người của chính quyền hẳn đã nhận được tin tức, chắc chắn sẽ đến rất nhanh. Bọn hắn sẽ tìm mọi cách để dập tắt hành động tùy tiện của Tô Tổng. Các ngươi đừng vội gọi điện, người của chính quyền sẽ không đến nhanh được. Tô Định Bắc đã nhìn ra tâm tư của những người này, nữ hài cười hiền lành nói, nếu ta đoán không sai, bây giờ hẳn là khắp nơi đều biết rồi. Việc đầu tiên mà bọn hắn muốn dập tắt không phải là ở đây. Ngay khi lời nói của nữ hài vừa dứt, điện thoại của không ít phóng viên có điện thoại đã vang lên. Sự kiện lớn. Ngay khi Hướng Quốc Cường nghe máy, giọng nói the thé của người dẫn chương trình Trương Quốc Quang đã vang lên, ngươi ở đâu? Mau đến đường trung tâm. Đường trung tâm sao? Hướng Quốc Cường có chút khó hiểu. Tất cả các quảng cáo được cho thuê ở đó đột nhiên bị ai đó thuê trọn, là một bảng quảng cáo cao, rộng, dài đến 20 mét. Rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Hướng Quốc Cường đương nhiên biết đường trung tâm. Biểu tượng lớn nhất của Thải Vân Công Thành nằm ở đó, cũng là vị trí quảng cáo tốt nhất, nghe nói giá quảng cáo một ngày lên đến hàng vạn. Nơi đó bị người ta thuê rồi, sau đó viết ba chữ, đánh nhầm người. Giọng của tổng biên tập Trương tràn đầy sự phấn khích mà trở nên càng sắc bén. Hướng Quốc Cường không nói gì, chỉ lặng lẽ cúp máy. Tô Tổng, người đang khiêu khích toàn bộ giới chức Côn Thành. Cẩn thận nhé, ở đất nước này, có tiền không phải là vạn năng. Nam nhân nghiêm túc nhìn nữ hài đang bị tình yêu làm cho mù quáng. Ai nói ta chỉ có tiền? Đáp lại lời khuyên chân thành của nam nhân, nữ hài khẽ mỉm cười. Cầm Tô Định Bắt nhọn, khuôn mặt trắng nõn. Nụ cười này quả thực như ánh trăng thanh khiết, như hoa tuyết phủ. Xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn là điều mà rất nhiều người Trung Quốc say mê. Đôi khi chỉ cần hai con chó đánh nhau bên đường cũng thu hút hàng chục người xem, mọi người bình luận về những con chó, vẻ mặt rất thích thú. Đánh nhầm người. Vậy khi các ngươi phát hiện ra bốn chữ này xuất hiện ở trung tâm thành phố, tòa nhà biểu tượng, cũng là khu vực quảng cáo đắt đỏ nhất thì sẽ phản ứng như thế nào? Tò mò. Vì vậy, rất nhanh chóng, nơi đây đã tụ tập một lượng lớn người, xu hướng này ngày càng tăng. Mọi người đang thì thầm với nhau, không ít công dân có tinh thần chính nghĩa đều tỏ vẻ tức giận. Nhưng tin tức đã có phần quá đáng. Những tin đồn như giết người tùy tiện, chính quyền ra lệnh đều xuất hiện. Phải nói rằng trên thế giới này có gì lan truyền nhanh hơn cả virus, thì đó là những lời đồn đại. Trong thời đại mà mạng Internet gần như không tồn tại này, chỉ cần nửa tiếng đồng hồ, sự kiện Tô Nhất Minh bị đánh chết giả mang mà văn phòng khu quan độ và văn phòng tuyên truyền của chính quyền tỉnh đã rất vất vả dập tắt, đã lại sôi sục như dầu sôi. Biển quảng cáo khổng lồ bị dỡ bỏ rất nhanh, đám đông và các phương tiện truyền thông đang xem và chụp ảnh cũng được nhanh chóng giải tán. Có thể nói, hiệu quả hành động lần này của chính quyền rất đáng kinh ngạc. Nhưng tất cả mọi người đều biết, chuyện này đã không thể dập tắt được nữa. Nhiều người thích chuyện thị phi bàn tán xôn xao. Không ngờ đứa nhỏ bị đánh chết đó cũng là người có thế lực, nhưng chống đối như vậy, e rằng người đăng quảng cáo sẽ gặp xui xẻo. Dân không đấu với quan. Không dám đấu, cũng không đấu lại được, đó là quy tắc mà tất cả mọi người trong lòng đều đã tuân theo. Nhưng họ đã quên mất một điều. Khi cuộc cải của ngươi đủ lớn, ngươi đã không còn thuộc tầng lớp thấp trong chuỗi thức ăn. Trái lại, trước sự điên cuồng của ngươi, cách xử lý của chính quyền sẽ rất thận trọng. Bọn hắn sẽ tiến hành điều tra kỹ càng. Chỉ khi hiểu rõ bối cảnh và quan hệ của ngươi không gây nguy hiểm cho một số người trong chính quyền, bọn hắn mới đột nhiên lộ ra nanh vuốt. Rồi cho ngươi hiểu tại sao hoa lại nở rộ như vậy. Ta có chín cách để giết hắn. Chín cách. Một khi ngươi đã hết đường lui, câu nói của võ giáo đầu trong phim để đạn bay không phải là nói suông, cách để giết ngươi còn nhiều hơn chính cách. Tô Định Bắc, tập đoàn Cẩm Tú, các ngươi đã điều tra rõ chưa? Đừng nói với ta rằng các ngươi suốt ngày rượu chè tiếp khách, mà ngay cả chuyện này cũng làm không tốt. Sắc mặt Ngô Đồ lạnh lẽo đến đáng sợ, lần đầu tiên hắn ném ly trong cuộc họp, là người đứng đầu chính quyền khu Quan Độ, khứu giác của hắn nhạy bén đến đáng sợ. Sự kiện trường đại học, chuyện biển quảng cáo, rồi đến chuyện truyền thông được triệu tập để đăng tải thông tin treo thưởng. Chương 2982. Tất cả những chuyện này chắc chắn có mối liên hệ mật thiết với nhau. Đừng nói với hắn cái gì là bằng chứng, cái gì là cần điều tra. Những lời lẽ hào nhoáng này là nói ra ngoài mặt, hắn tin vào trực giác và cũng tin vào phán đoán của mình. Rõ ràng là có người muốn dựa vào tên khốn bị đánh chết đó để gây rối. Hiện tại hắn không hề sợ hãi thử thách này. Hắn rất rõ ràng những người kiếm lời từ chuyện này rất nhiều nhân vật cấp trên cũng là người tham gia. Nếu không thì hắn, chỉ là một khu trưởng khu Quan Độ, lại không có ảnh hưởng lớn đến hệ thống xét xử và hệ thống kiểm sát như vậy. Nhưng Ngô Đồ sợ có người đang lợi dụng chuyện này để nhắm vào mình. Đó mới là điều đáng sợ nhất. Tập đoàn Cẩm Tú là một doanh nghiệp tư nhân ở Thiên Nam, tài sản rất đồ sộ, nhưng vì không niêm yết nên không thể đưa ra con số chính xác. Nam nhân trung niên ngồi bên trái Ngô Đồ chậm rãi nói, nhưng có một con số rất đáng sợ, năm ngoái chỉ tính riêng doanh thu bán hàng tiêu dùng, con số là 260 tỷ đáng kinh ngạc. Con số này vừa được nói ra, không khí trong phòng họp càng thêm im lặng. Nam nhân trung niên tiếp tục nói, hiện tại Cẩm Tú đang mạnh mẽ tiến vào lĩnh vực bất động sản. Mặc dù chưa đầu tư ở đây, nhưng trên toàn Trung Quốc, bao gồm cả Thịnh Kinh và Thượng Hải, bọn hắn đã mua được rất nhiều đất. Phải nghe kỹ ý nghĩa thực sự. Nam nhân trung niên nói về đất. Hoàn toàn sai. Đất không chỉ đại diện cho của cải, mà còn là mạng lưới quan hệ. Hắn đang dùng cách rất kín đáo để nói với tất cả mọi người có mặt, doanh nghiệp tư nhân này ở Thịnh Kinh, ở Thượng Hải, đều có quan hệ rất đáng sợ. Ở dưới chân Thiên Tử, ở Thượng Hải có quan hệ thì những thứ đại diện đó rất sâu sắc. Trăm vạn phú ông ngàn vạn phú hào khi đối mặt với chính quyền hoàn toàn không có sức phản kháng, nhưng một thế lực khổng lồ như vậy lại xuất hiện, nhiều thủ đoạn đơn giản thô bạo hoàn toàn không thể sử dụng được nữa. Một doanh nghiệp có doanh thu hàng năm hơn 100 tỷ và một sinh viên nghèo khó phải tự đi làm thêm thì làm sao lại có quan hệ với nhau? Ngô Đồ đặt ra câu hỏi khiến hắn khó hiểu nhất. Bạn bè cùng làng, hình như Tô Định Bắc và sinh viên bị đánh chết có chút tình cảm. Người phụ trách lục phiến môn khu Quan Độ trả lời, chúng ta đã hỏi phía Thiên Nam, nhưng đối phương không hề trả lời. Hơn nữa khi nhắc đến tập đoàn Cẩm Tú, thái độ rất cứng rắn, cũng không hợp tác. Lại là một câu nói không rõ ràng. Lục phiến môn trên toàn Trung Quốc là một nhà, một khi có chuyện gì xảy ra thì 99% trường hợp đều sẽ giúp đỡ nhau rất nhiệt tình. Đây là điều ai cũng biết. Nhưng một khi đối phương thể hiện thái độ cứng rắn, chỉ báo hiệu một điều. Đó là tập đoàn Cẩm Tú ở Thiên Nam rất mạnh, thế lực đáng sợ. Cuộc họp lần này dù có ghi âm, cũng có rất nhiều người đang nghe. Nhưng trong bản báo cáo tưởng chừng bình thường đó đã nói hết những gì cần nói, còn văn bản không có bất cứ lời lẽ nào bất lợi cho hình ảnh của Ngô Đồ. Đây là sự ăn ý trong lời lẽ của giới chức. Hiệu trưởng Lý đã bắt đầu điều tra ở Đại học Nông nghiệp Nam Phương. Rất nhanh sẽ có kết quả. Mạng lưới quan hệ và uy tín của ông lão này chắc chắn sẽ can thiệp, bây giờ bên ngoài đang làm ầm lên như vậy, chúng ta phải nhanh chóng dập tắt. Ngô Đồ nhìn về phía nam nhân trung niên bên trái, ta sẽ đi một chuyến đến văn phòng chủ tịch tỉnh, trước khi ta trở lại thì hãy kiểm soát ảnh hưởng của sự việc đến mức nhỏ nhất. Ta sẽ cố gắng hết sức, nhưng đối phương khí thế mạnh mẽ. Nam nhân trung niên rõ ràng muốn giảm nhẹ trách nhiệm xuống mức thấp nhất, câu trả lời của hắn rất mơ hồ. Ngô Đồ nhìn hắn chăm chú, nói hai nghĩa, lúc đó phiếu tán thành ngươi cũng đã bỏ, bây giờ có phải là hơi muộn rồi không? Câu này không cần ghi lại. Ngô Đồ vẫy tay với người ghi chép, rồi hạ giọng, ta phải đi gặp ông chủ Vương. Các ngươi hiểu ý ta chứ? Làm sao để thắng một ván cờ? Rất đơn giản. Dự đoán từng nước đi của đối thủ, từng bước một ép đối thủ phạm sai lầm rồi rơi vào thế bí là được. Lý lẽ rất đơn giản. Nhưng việc vận dụng lại rất khó khăn, bởi vì phương pháp làm việc này không chỉ đòi hỏi năng lực thu thập tin tức đủ mạnh mà còn thử thách tầm nhìn và khả năng suy luận của người chơi cờ. Vốn dĩ Cẩm Tú không thiếu năng lực thu thập tin tức. Liệu có thể thắng đẹp hay không phụ thuộc vào việc trong lần tôi luyện đặc biệt này do Tô Bình Nam sắp đặt, Tô Định Bắc có thể thể hiện được khả năng tính toán lòng người mà nàng không có ở không gian khác hay không? Tô Định Bắc đoán đúng, lần này thực sự Tô Bình Nam tôi luyện Tô Định Bắc, bởi vì trong ký ức về không gian khác của nam nhân, cô em gái này rất thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Điểm mấu chốt nhất là sắc bén quá mức. Chương 2983. Có lẽ đây mới là lý do quan trọng khiến cuộc đời Tô Định Bắc được rỡ nhưng lại ngắn ngủi bất thường. Con đường của Tô Bình Nam gặp gần khó khăn, nếu không có Tô Định Bắc đồng hành thì cũng quá cô đơn. Xe của Ngô Đồ đã rời khỏi chính quyền khu, mục tiêu hẳn là văn phòng chủ tịch tỉnh. Có vẻ như hắn cũng biết chuyện này quá lớn, cho nên muốn báo cáo với cấp trên. Sau khi báo cáo xong, nam nhân trung niên đang giao dịch với Tiêu Thăng ở một sạp hàng bên ngoài chính quyền khu, vẻ mặt nhàn nhã ngồi xuống bên cạnh, nhìn những cây nấm lũ màu sắc với vẻ mặt kinh ngạc. Cái này thực sự có thể ăn được sao? Là người lâu năm của Hải Đông Thanh, lại là người phụ trách thứ ba của An Ninh Cẩm Tú, nam nhân trung niên dù tính cách kiên cường hay thủ đoạn tàn nhẫn đều là nhân tài. Nhưng ngay lúc này, hắn vẫn bị sốc. Nấu chín thì không độc. Chủ sạp là một nữ nhân trung niên, nhìn khách hàng rõ ràng là người ngoài địa phương với vẻ mặt nhiệt tình, người có thể thử, nếu ăn bị sao thì có thể tìm ta. Ta bày sạp ở ngay trước cửa chính quyền, rất nhiều ông chủ các cơ quan xuống làm việc xong đều mua một ít. Nhiều người mua sao? Ánh mắt nam nhân trung niên lóe lên một sự tàn nhẫn, rồi biến mất. Hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn không dám ăn những cây nấm trong màu sắc tươi tắn đến đáng sợ này. Bát tự không hợp, từ này rất kỳ lạ và cũng rất chính xác. Từ này trong bài giải thích thuật ngữ của kỳ thi của Học viện Khổng tử Quốc tế sau này được tất cả người nước ngoài đánh giá là cấp S, người Trung Quốc cũng khó hiểu từ này. Khó hiểu không có nghĩa là không tồn tại. Bất cứ ai, dù ngày thường có bao nhiêu bạn bè, tính cách có bao nhiêu điềm tĩnh, làm việc có bao nhiêu thật thà, vẫn khó tránh khỏi việc cả đời có một người luôn luôn bất hòa. Điều đáng nói là người này lại sống bên cạnh ngươi, như một vết thương dai dẳng, luôn luôn xuất hiện trước mắt ngươi. Lưu Thạch Đầu và Đảng Tái Bình, hai ông lão này có lẽ bát tự không hợp từ khi sinh ra, luôn luôn đối đầu nhau, thậm chí rất nổi tiếng trong toàn bộ khu quan độ. Tên Lưu Thạch Đầu rất quê mùa. Nhưng bản thân hắn lại không hề quê mùa chút nào, luôn luôn là áo sơ mi trắng thẳng thớm và quần công tác đen, nói chuyện rất thẳng thắn dứt khoát, tỏ ra rất có học thức. Vị thế của hắn trong khu quan độ rất đặc biệt. Đặc biệt đến mức nào? Các văn phòng cấp dưới, chính quyền khu và thậm chí một số cơ quan thực thi pháp luật khác khi thực thi các chính sách gây tranh cãi sẽ rất cẩn thận tránh né ông lão này. Ngay cả bây giờ hắn chỉ là một ông lão bình thường không thể bình thường hơn được nữa. Trước hết hãy nói về lý lịch của Lưu Thạch Đầu, các ngươi sẽ hiểu tại sao hắn lại bị tất cả mọi người kiêng kỵ như vậy. 14 tuổi đã tham gia cách mạng, thậm chí lúc đó để tham gia đội cảm tử thực hiện nhiệm vụ tấn công quyết liệt, Lưu Thạch Đầu đã khai gian tuổi mình là 17, sau khi gia nhập tổ chức trên chiến trường thì ông thuốc nổ lao lên. 75 chiến sĩ, chỉ còn lại 4 người sống sót. Một trong số đó có Lưu Thạch Đầu. Lý lịch đỏ rực như vậy và lợi thế tuổi tác đủ lớn khiến Lưu Thạch Đầu sau này thăng tiến trong sự nghiệp nhanh như tên lửa. Hắn từ nhà máy cơ giới số 1 làm trưởng xưởng đến chức chủ tịch Côn Thành, sau đó còn làm phó tổng thanh tra tỉnh Thất Thải. Đến lúc nghỉ hưu, hắn đã được hưởng chế độ của quan chức cấp 2. Theo chế độ của hắn thì lẽ ra phải sống ở viện dưỡng lão, hoặc khu vực cao cấp dành cho các cán bộ lão thành ở Hà Vân. Nhưng Lưu Thạch Đầu lại không. Hắn giống như một người bình thường trở về khu nhà cũ mà nhà máy cơ giới cấp cho, cuộc sống hàng ngày là chăm sóc khu vườn nhỏ của mình. Hãy nói một vấn đề rất thực tế. Không phải nói Lưu Thạch Đầu không có tư cách và kinh nghiệm để đảm nhiệm vị trí số 1 ở tỉnh Thất Thải, cũng không phải là hắn không có quan hệ. Tại sao thời kỳ huy hoàng nhất của hắn đều là chức vụ phó? Chính là vì tính tình cương trực và tính cách căm ghét cái ác của hắn. Thậm chí việc không chuyển đến viện dưỡng lão và khu vực cao cấp cũng là vì lý do này. Nước quá trong thì không có cá. Hắn hầu như không có bạn bè, chỉ có những đồng nghiệp từng cãi nhau với hắn và những cấp dưới không hài lòng với phong cách liêm chính của hắn. Mọi người đã ghét nhau cả đời, già rồi thì đừng có chen chúc nhau cãi nhau nữa. Hơn nữa, người ta ăn tổ yến, ăn hải sâm để bồi bổ, ta thấy cũng tức giận. Chỉ dựa vào lương hưu của họ làm sao có thể ăn nổi những thứ đó. Ta không thấy thì thôi, thấy thì ta phải quản. Các ngươi còn muốn ta đi không? Đây là lý do mà Lưu Thạch Đầu đưa ra khi nhiều lãnh đạo chính quyền đến khuyên nhủ. Khi hắn nói ra câu này, không ai đến nữa. Dần dần, mọi người cũng quen với việc có một nhân vật lớn như vậy ở trong khu nhà cũ, ông lấy lý tưởng và sự kiên trì của mình mà già đi. Chương 2984. Nhưng nơi nào có người thì nơi đó có giang hồ. Đối với Lưu Thạch Đầu cũng không ngoại lệ, dù hắn cho rằng mình vô tội, cho rằng mình đã làm được tất cả những gì mà một thành viên tổ chức nên làm. Nhưng lại có một người bạn già rất căm ghét hắn. Chỉ cần Lưu Thạch Đầu làm việc gì, đối phương nhất định sẽ phản đối, thậm chí còn cố tình ở bên cạnh Lưu Thạch Đầu mỗi ngày, miệng lẩm bẩm nguyền rủa Lưu Thạch Đầu chết không toàn thây. Người đó chính là cấp phó của Lưu Thạch Đầu khi hắn làm người phụ trách nhà máy cơ giới số 1, từng là bạn tốt nhất. Đảng Tái Bình. Từ khi con trai Đảng Tái Bình 26 tuổi bị bắt vì tham ô, rồi Lưu Thạch Đầu công minh chính trực kết án tử hình, mục đích cả đời của hắn là tìm được lỗi của Lưu Thạch Đầu, rồi giết chết Lưu Thạch Đầu. Tình yêu trên thế giới này rất ngắn ngủi, không nhất thiết phải vĩnh hằng. Nhưng thù hận, nhiều người cả đời sẽ không buông bỏ. Đúng lúc xe của Ngô Đồ lái vào văn phòng chủ tịch tỉnh, Đảng Tái Bình cầm một chồng báo dày đến gõ cửa nhà Lưu Thạch Đầu. Gần đây, chuyện gây xôn xao nhất ở Côn Thành không phải là một nữ ca sĩ tên Hồng Đậu đến mở buổi hòa nhạc, cũng không phải là vụ hỏa hoạn ở thôn Đại Tây thiêu chết 12 người do bọn trẻ con không muốn làm bài tập, mà là việc treo thưởng. Là những quảng cáo treo thưởng tràn ngập khắp nơi, ngay cả trên các ấn phẩm khiêu dâm cũng được đăng tải. Nếu chỉ có một hai quảng cáo nhỏ ở những vị trí ít người để ý thì nhiều người vẫn cho rằng đó là trò đùa, nhưng bao gồm cả các phương tiện truyền thông chính thống, thậm chí cả trên nền tảng mua sắm truyền hình cũng phát sóng tin tức này. Điều mà mọi người không biết là Tô Định Bắc không phải không muốn đăng quảng cáo trên các kênh truyền hình vệ tinh chính thống, mà là đối phương không dám nhận. Trên thế giới này không thiếu những người tò mò. Thân thế của 75 người trong danh sách, trong quá trình sự việc lên men, hiện nay gần như ai cũng biết. Thành phần của những người này rất phức tạp, có cả những người có công việc nhà nước ổn định mà mọi người ngưỡng mộ, cũng có những người lang thang lêu lỏng có tiền án tiền sự trong xã hội. Điều khiến mọi người kinh ngạc nhất là thậm chí có hơn 10 người là những ông chủ quyền lực và nhân viên của các cơ quan thực thi pháp luật như Lục Phiến Môn. Nhiều người thắc mắc loại quảng cáo này sao lại được đăng tải. Chuyện này liên quan đến cán bộ công chức, lại là không ít nhân vật có địa vị cao. Tạm thời không nói đến những người khác, tên tuổi của thẩm phán trưởng khu vực Triệu Thiên và khu trưởng Ngô Đồ là những hình ảnh mà nhiều người rất thích bàn tán. Hoang đường. Phương Thạch Đầu ở tuổi hơn 70 vẫn còn đầy khí thế. Hắn kinh ngạc nhìn vào quảng cáo treo thưởng trên hàng chục tờ báo và tạp chí, tiếng gầm giận dữ đột ngột khiến lão Đảng đang ngồi trên ghế sofa định xem trò cười bị ngã xuống đất. Quảng cáo rất đơn giản. Do thiếu sót trong công tác giám sát của công chúng, tập đoàn chúng ta cho rằng những người này có lỗi không thể tả trong vụ án này. Nhìn thấy một phần nhỏ thì biết được toàn bộ, hiện nay kêu gọi toàn xã hội tìm kiếm manh mối về tội phạm công vụ, lạm dụng quyền lực, thiên vị, tham ô nhận hối lộ, các hành vi vi phạm pháp luật và kỷ luật của những người trong danh sách. Ở cuối quảng cáo treo thưởng, còn đặc biệt dùng chữ đen đậm để nêu rõ tình hình kinh tế. Bất kỳ manh mối nào sau khi tập đoàn chúng ta chuyển giao cho các cơ quan thực thi pháp luật có thẩm quyền xác minh là đúng sự thật, tập đoàn chúng ta sẽ thưởng tiền mặt từ 100.000 đến 1 triệu. Đây là muốn nổi loạn. Đây là sự vu khống cực lớn đối với chúng ta. Phương Thạch Đầu tức giận đến mức mặt tái mét, những phương tiện truyền thông này chẳng lẽ không có chút đạo đức xã hội nào sao, chính quyền cũng không có chút giám sát nào sao? Vu khống, ta thấy là đệ tử tốt của ngươi phạm tội thiên vị pháp luật. Đảng Tái Bình cười lạnh rồi lại lấy ra một cuốn sách nhỏ. Cuốn sách nhỏ rất đơn sơ, nhìn thoáng qua giống hệt như những chiếc xe phát tờ rơi bán thuốc bổ trên đường. Nhưng cuốn sách nhỏ này chỉ kể một câu chuyện nhỏ. Câu chuyện về một thanh niên từ nông thôn ra thành phố, yêu đời, rất thích giúp đỡ người khác bị đánh chết dã man. Thành thật mà nói, lão Đảng từng làm thư ký văn phòng ở nhà máy cơ giới số 1 không mấy coi trọng văn phong của cuốn sách nhỏ này. Là kiểu viết thông tục và cảm động nhất. Nhưng không thể phủ nhận chuyện này là sự thật xảy ra xung quanh, khiến nhiều người đồng cảm. Vì vậy, cuốn sách nhỏ được lan truyền rất nhanh. Về việc cuốn sách nhỏ đến từ đâu, không ai biết. Chỉ như thể chỉ trong một đêm đã tràn ngập khắp các con phố. Điểm quan trọng nhất, nghe nói cầm cuốn sách nhỏ này còn có thể nhận được một quả trứng. Chỉ dựa vào sức mạnh của quả trứng, tốc độ lan truyền của cuốn sách nhỏ khiến các cơ quan chức năng phải há hốc mồm. Chương 2985. Hãy xem kỹ, người ta đặc biệt ghi chú lại mọi chi tiết đều là sự thật, nếu có bất kỳ sự sai lệch nào thì sẵn sàng chịu trách nhiệm pháp luật. Nhìn Phương Thạch Đầu đang xem cuốn sách nhỏ và vẻ mặt ngày càng u ám, lời nói của Đảng Tái Bình lạnh lùng từ kẽ răng từng chữ thốt ra. Ngày xưa chúng ta là bạn tốt nhất, ta nhờ ngươi tha cho con trai ta một mạng, dù bị kết án tù chung thân ta cũng nhận. Ngươi đang nói gì thế? Pháp luật lớn hơn tình cảm, vì lý tưởng của ngươi, vì triết lý sống của ngươi. Cho nên ngươi nhất định phải làm như vậy, nhất định phải công minh chính trực, như vậy mới có thể cho quốc gia, cho bản thân một lời giải thích thỏa đáng. Thậm chí ngươi còn nói với ta, chức vụ của ngươi không có vấn đề. Tương lai dù ngươi nghỉ hưu hay trở thành một người dân bình thường, chỉ cần ngươi nhìn thấy việc vi phạm pháp luật thì sẽ không bao giờ dung thứ phải không? Ngươi còn nói nếu con trai ngươi tương lai có phạm sai lầm, ngươi cũng sẽ làm như vậy phải không? Đảng Tái Bình đã trút hết nỗi uất ức bao năm nay, lời nói của hắn như một loạt đạn pháo bắn về phía Phương Thạch đầu. Ta đã nói, những năm qua ta đã làm gì, ngươi đều thấy rõ. Phương Thạch đầu nghiêm túc nói, ta xứng đáng với tổ chức, chịu được sự kiểm tra. Vậy thì tốt, thư ký Ngô Đồ của ngươi hiện tại đang làm những việc gì, ngươi có điều tra không? Lão đảng không nhượng bộ. Loại quảng cáo này chỉ là câu khách mà thôi, điều tra làm gì? Lão đảng, nhiều chuyện không đơn giản như vậy. Lời của Phương Thạch đầu chưa nói xong thì đã bị chồng tài liệu dày cộp mà Đảng Tái Bình lấy ra từ cặp sách làm cho sửng sốt. Đừng hỏi ta lấy từ đâu ra, những tài liệu này ghi chép rất rõ ràng. Khóe miệng Đảng Tái Bình hiện lên một nụ cười tàn nhẫn, trên đó có tài liệu về việc 7-8 người thiên vị pháp luật, thời gian, địa điểm và phương thức giao dịch đều được nói rõ ràng. Ngươi dám không dám đắc tội với tất cả cán bộ khu quan độ để đến văn phòng chủ tịch tỉnh tố cáo không? Ngươi có tư cách, có năng lực. Đảng Tái Bình tiếp tục nói, chỉ khi ngươi tự mình đến tố cáo đệ tử của mình, thư ký của mình thì ta mới tin vào những lời ngươi nói. Nhân viên xét xử chính trong vụ án Tô Nhất Minh chết là người từng làm đất cho Phương Thạch đầu, còn khu trưởng Ngô Đồ thì là thư ký của hắn trong những năm cuối sự nghiệp. Có thể nói hai người này có được địa vị ngày hôm nay, ở một số khía cạnh nào đó có liên quan đến quan hệ của Phương Thạch đầu. Phương Thạch đầu im lặng. Nếu ngươi không dám, tại sao lúc đó ngươi lại giết con trai ta? Tại sao? Đảng Tái Bình cùng tuổi với Phương Thạch đầu, ông lão hơn 70 tuổi lúc này nước mắt lưng tròng. Những năm qua có bao nhiêu người phạm tội lớn hơn con trai ta, tại sao họ không chết? Cũng bởi vì ngươi muốn không thẹn với trời đất. Con mẹ nó, ngươi không thẹn một lần cho ta xem. Chuyện này hẳn là thật. Phương Thạch đầu luôn luôn xem xét các tài liệu mà Đảng Tái Bình đưa đến, hắn là người giám sát lâu năm, đương nhiên có thể phân biệt được sự thật giả của những thứ này từ các chi tiết. Phương Thạch đầu thở dài. Những tài liệu này ngươi không có khả năng tự mình lấy được, ngươi từ đâu mà có? Hắn đặt ra câu hỏi quan trọng nhất. Còn câu trả lời của lão đảng lại khiến Phương Thạch đầu sửng sốt. Không biết, có người ném đến cửa nhà ta. Nhìn Phương Thạch đầu đang do dự, Đảng Tái Bình giọng điệu khinh thường, ngươi sợ cái gì? Sợ sự nghiệp của con trai ngươi bị ảnh hưởng, hay từ đầu đến cuối ngươi đều là một kẻ đạo đức giả, giả dối tột cùng. Hơn nữa, chuyện này có liên quan đến việc bọn hắn vi phạm pháp luật không? Ngươi không dám cũng được, ta không cần phải ép ngươi. Nhưng ngươi phải thừa nhận ngươi nợ con trai ta một mạng, ngươi phải quỳ xuống xin lỗi hắn. Giọng Đảng Tái Bình càng lúc càng cao, cuối cùng ông lão tóc đã bạc này mắt đã đỏ hoe. Ta đi. Phương Thạch đầu nhìn đối phương, cuối cùng cũng gật đầu. Kiểm soát sự phát triển của sự việc không gì khác hơn là để mỗi quân cờ mà ngươi xác định vận hành theo quy tắc đã định. Tô Định bắt đắc ý nở một nụ cười xinh đẹp với Tô Bình Nam, thủ đoạn của ngươi quá giang hồ, chỉ nghĩ đến việc sử dụng lợi ích và bạo lực đẫm máu. Thực ra, lợi dụng bản chất con người mới là thủ đoạn cao minh nhất. Ví dụ như, nhìn Tô Định Bắc kiêu ngạo, Tô Bình Nam cười rất vui vẻ, nói xem chỗ nào ngươi cao minh hơn ta. Yêu hận tình thù, bốn chữ này thực ra đã nói lên tất cả. Tô Định Bắc trả lời. Sai rồi, còn một điểm nữa. Tô Bình Nam nói ra một câu trả lời mà mãi sau này Tô Định Bắc mới hiểu ra, ba chữ ý khó bình mới là mấu chốt. Nam nhân đứng trước cửa sổ sát đất nhìn xuống thành phố đèn đuốc sáng trưng, đạt đến một địa vị nhất định, bọn hắn đã trả thù, đã thử qua tình yêu, điểm yếu nằm ở ba chữ này. Có một kiểu người, nếu không vượt qua được sự bất bình thời trẻ, đó chính là trở ngại cả đời của họ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác, Đình Huy chân thành cảm ơn.